Chương 41, Mai Thôn. Bởi vì trợ giúp thủ giới thanh tẩy tâm trên người hắc vụ, Lâm Thiên Diêu đi thời điểm bỏ vào không ít lễ ngộ, thủ giới thậm chí lần nữa biểu thị sẽ nhớ tự xem thủ thi quật huynh đệ hảo hảo Lâm Thiên Diêu đi tới một người thi quật mấy ngày du, để hắn lại làm một ít thi độc, trở nên càng mạnh. Nếu như ngươi thực sự muốn báo đáp ta, ngươi nên biết ta nghĩ muốn chính là cái gì. Đây là Lâm Thiên Diêu cuối cùng đi thời điểm nói, hắn cự tuyệt thủ giới nói lên các loại chỗ tốt, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười. Sau đó nhìn cùng hắn cùng nhau dắt tay Kỳ Kỳ ổ cười càng phát ra ôn nhu, từ mới gặp gỡ đến hiện tại lẫn nhau thổ lộ tình cảm, bọn họ một đường đi được tuyệt không dễ dàng, không có còn lại nhiều như vậy ý tưởng, nếu như thủ giới thực sự có thể giúp hắn làm gì nói, vậy thì mời giải trừ Kỳ Kỳ ổ trên người khôi lỗi thuật, mặc dù không biết vì sao Kỳ Kỳ ổ sẽ bị hạ lên như vậy pháp thuật, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai nào đó một ngày Kỳ Kỳ ổ sẽ nhờ đó mà thống khổ, hắn cảm thấy phi thường không dễ chịu. Nhưng là thủ giới làm không được, hắn không thể lần nữa vi phạm ẩn hình quy tắc, hơn nữa lúc này đây lại là vì cùng hắn hầu như không có bất kỳ quan hệ nào Kỳ Kỳ ổ. Lâm Thiên Diêu không có thể từ thủ giới nơi đó đạt được hứa hẹn, thế nhưng cũng biết loại này khôi lỗi thuật tiền căn hậu quả, nói những thứ này vậy mà lại là có chút thuật sĩ khống chế vu nữ dùng, không biết là người nào thừa dịp Kỳ Kỳ ổ không chú ý lấy những đồ chơi này, hiện tại đi vậy không đi được, còn tùy thời đối với Kỳ Kỳ ổ sinh mệnh sản sinh uy hiếp. Không có biện pháp khác. Lâm Thiên Diêu chỉ có thể mỗi ngày từ linh lực của mình bên trong rút ra một bộ phận chú ý đường phố càng cao trong cơ thể năng lượng bạo động, Tuyết cũng đang chậm rãi đúc luyện linh lực của mình, cũng không thể đến cuối cùng luôn là cản trở. Ngạc nhiên là, mấy ngày nay tám xanh bản mệnh thần mục dường như có một chút động tĩnh, cái này ngược lại kỳ quái, bởi vì Lâm Thiên Diêu trong không gian thời gian và bên ngoài là có một ít chênh lệch, nếu như nói như vậy lời nói, tám sinh sống lại thời gian rất có thể sẽ giảm bớt càng nhiều. Hài lòng quy hài lòng. Nên có cảnh giác còn là muốn bảo trì, ba người ở trên đường đi tới buổi trưa, dĩ nhiên một cái thôn xóm đều không nhìn thấy, khoảng cách xa như vậy một cái làng cũng không có, không sẽ là những thứ này làng so với Tuyết thôn còn thảm á, việc này thật vẫn đúng vậy, chỉ có thể nói bọn họ phía trước là cách xa nhân loại ở địa phương, muốn không phải gặp một con hiền lành yêu quái chỉ đường, phỏng chừng hiện tại sẽ đi xa hơn. Liên theo yêu quái chỉ đường lại đi 3-4 ngày, xa xa rốt cuộc thấy có vài chỗ khói bếp, đây là thôn xóm. Bọn họ rốt cuộc tìm được một chỗ nhân loại ở thôn xóm. Hẹp dài trong rừng trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có một hai hà lấy cái quốc nhân loại đi qua, bởi vì trong rừng cây thông thường ít có mới mẻ mặt mũi, cho nên lúc này thấy Lâm Thiên Diêu một nhóm ba người cũng không nhịn được đầu đi ánh mắt tò mò, hiếu kỳ trong còn có một tia phòng bị, dù sao ăn mặc thôi ở trong rừng vẫn là yêu quái ở đại đa số. Đại ca, trước mặt làng tên gì? Lâm Thiên Diêu ngăn lại một cái người đàn ông trung niên, hỏi. Các ngươi là ai ai? Một lời khó nói hết ra, Lâm Thiên Diêu vẻ mặt thống khổ răng rấp, hướng về phía nam tử thật sâu thở dài một hơi nói, kỳ thực chúng ta là Tuyết thôn thôn dân, đây là ta vị hôn thê, nàng là muội tử ta, đoạn thời gian trước ta vị hôn thê bị bệnh, ta mang nàng đi xem bệnh, kết quả qua có 7-8 ngày, lại về làng thời điểm mới phát giác người trong thôn cũng bị mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả chúng ta vu nữ đại nhân một khối tiêu thất, lúc này mới không có biện pháp. Đi ra ngoài tìm cười một cái làng. Ta đây vị hôn thê bệnh còn muốn hảo hảo nuôi, ta muốn ở chỗ này có thể tìm tới việc làm, cũng tốt cho nàng xem bệnh. Trong lời nói vị hôn thê dĩ nhiên chính là Kỳ Kỳ ổ, mà muội tử chính là Tuyết, nam nhân kia xem bọn họ một nhóm ba người hoàn toàn chính xác giống như là trải qua đường xá xa xôi dáng vẻ, lại không khỏi nghĩ tới cái này thời kỳ yêu quái loạn đi, đoạn thời gian trước còn xuất hiện cái gì hắc vụ, để cuộc sống của con người càng thêm gian nan, cho nên đối với bọn họ cảnh giác hơi tùng. Nam tử Chu Vi cũng vây quanh không ít người, bọn họ nghe cái này ba cái người xa lạ tao ngộ trong chốc lát thổn thức không nớt, nếu quả như thật bởi vì yêu quái nguyên nhân, một cái làng bị hủy như vậy ở hiện tại mà nói cũng là bình thường, đáng tiếc, cái tiếc nhưng là người của một thôn A, xem ra còn là muốn nói cho vu nữ đại nhân một tiếng, nhất cận đại nói quá loạn. Đạt được mọi người tín nhiệm được Lâm Thiên Diêu đỡ Kỳ Kỳ ổ, Tuyết theo ở phía sau, ba người đi theo phía trước dẫn đường đại ca hướng về làng một chút đi tới. Đến rồi trong thôn thời điểm, ba cái người xa lạ khó tránh khỏi có tao ngộ rồi một lần đề ra nghi vấn, Lâm Thiên Diêu đem đã sớm nghĩ kỹ cố sự thêm dầu thêm mở lại nói một lần, những thôn dân kia không có không phải cảm thán, đối với bọn họ đề phòng rất nhanh thì tiêu tán, từ một ông già mang theo phải đi tìm thôn này vu nữ. Lâm Thiên Diêu cùng bọn họ nói chuyện với nhau mới biết được thôn này vu nữ gọi Mai, đã tuổi gần trung tuần, cho tới nay thận thận trọng trọng coi chừng làng, vì các thôn dân bỏ ra hơn nửa đời người, thắng được mọi người tôn kính. Cho nên thôn này lại gọi Mai Thôn. Đến rồi, chính là chỗ này, các ngươi ở bên ngoài chờ đấy, ta đi vào trước cùng vu nữ đại nhân nói một tiếng. Dẫn đường lão bà đem bọn họ lánh được một cái gian nhà trước, phân phó bọn họ trước tiên ở bên ngoài chờ đấy. Chỉ thấy nàng chiến chiến nguy nguy lái xe trước cửa, rất cung kính gõ ba cái, bên trong giường như truyền đến thanh âm gì, lão bà lại đem ba người lai lịch hướng về trong cửa tế tế nói tinh tường. Tuyết thôn tên mới nói ra không lâu sau chỉ nghe thấy một hồi rào thanh âm, một cái gầy nhỏ thân ảnh mở cửa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đại nhân, lão bà cuống quýt quỳ lạy trên mặt đất, Lâm Thiên Diêu kinh hãi, xem ra cái tên này gọi Mai Vu nữ là thật cực kỳ chịu tôn kính. Tuyết thôn, các ngươi từ Tuyết thôn tới đúng, đại nhân, chúng ta từ Lâm tử bên kia Tuyết thôn tới. Ta có thể nghe nói Tuyết người của thôn bao quát Vu nữ Tuyết cũng đều đã biến mất rồi. Đúng, chỉ là bởi vì lúc đó ta là vị hôn thê cầu y y mà mang theo nàng và ra muội cách làng. Đến khi chúng ta trở về thời điểm người trong thôn đã nói đến đây, Lâm Thiên Diêu nghẹn ngào, bi ai tâm tình từ trên người hắn tràn đầy mở, để người ở chỗ này thậm chí kỳ kỳ ổ cùng Tuyết như vậy biết hắn đang nói láo người đều không tự chủ tin hắn, dường như cái kia Tuyết trong thôn thật sự có một cái như vậy thanh niên, ở Tuyết thôn hủy diệt sau đó bị thương lưu lạc đất khách.